Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phải vui vẻ chia tay anh họ mình đến New York du học, làm ơn đến đúng giờ, không đến thì cả đời không ai thèm lấy. Đúng là Phan Đình thối, Phan Đình chết tiệt, mời cơm lúc nào lại không mời, lại cố tình vào đúng lúc này. Lạ như thế nào đây? Vừa 6 giờ rưỡi, vừa New York, là cố ý lòng có cho cô sao? Lại còn nói nếu là không tới thì cả đời sẽ không ai thèm lấy chứ. Thật sự là một nữ nhân siêu cấp thối mồm. Chuyện tốt thì không nói, chuyện hứa cố tình cũng bị cô ấy nói trúng. Lúc này điện thoại di động vừa đúng lúc vang lên. Vừa nhấn nút nghe thì liền nghe thấy giọng của Phan Đình. Này, có thấy tin nhắn của mình hay không hả? Mình nói cho cậu biết, cậu nhất định phải đến. Toàn bộ người trong quán trọ cũng sẽ đến. Cậu không đến, cho mọi người leo cây đó nha. Phan Đình nắm chắc nhược điểm của cô mà cất lời khích bác. Không tới bạn bè cũng không cần làm, nghe chưa hả? Anh học của cậu tại sao phải đi du học chứ? Mà tại sao phải là du học ở New York? Làm chi lại chọn đúng 6 giờ rưỡi? Là có bệnh à? Vừa mới gặp biến lớn rồi, người đàn ông mà cô yêu 6 giờ rưỡi sẽ bay về New York, vĩnh viễn xa cách với cô. Mà bạn tốt lại gọi điện thoại 6 giờ rưỡi vui vẻ, đưa tiễn người không quen biết đến New York du học được hay sao? Đây là cái gì? Là hình phạt của ông trời trừng phạt cô sao? Cậu nhất định là không có sao chứ? Mình dĩ nhiên là không sao rồi. Cô cố gắng trấn định, không để cho bạn tốt biết lòng của cô vừa mới bị đào chém vào ngổn ngang. Vậy thì hẹn gặp lại nha. Mình ngày hôm qua có mua một bộ quần áo của VF. Đợi mình mặc cho cậu nhìn xem. Không đợi cô đáp lời thì điện thoại di động đã lập tức tắt đi tín hiệu. VF, lại còn phải mặc trang phục của VF cho cô nhìn nữa ư? Là như thế nào? Là trông thấy cô hiền nên bắt nạt sao? Những người này toàn bộ đều không phải là người. Nhưng mà, nói đi thì nói lại. Người ta cũng không biết cô cùng với Thẩm Nghe Dạ sinh chuyện, như vậy bạn tốt cũng không phải là cơ sở quá mức. Lau đi nước mắt, bình phục tâm tình, cùng với 2 tiếng thời gian còn lại tắm rửa thay một bộ trang phục mới. Vừa ra đến trước cửa, cô tự nói với mình ngàn vạn lần không nên có biểu hiện kích động, bằng không mọi người nhất định sẽ đem tiêu điểm tập trung ở trên người cô, mà cô cũng sẽ phải khóc xả xích, ồn ào, như vậy liền rất có lỗi với anh họ của Phan Đình. Người ta là đi nước ngoài du học, nếu như bị cô làm cho giống như đang ở trong đám tang kia thì thật sự là đen đủi. Nhà trọ trống rỗng, ở trên cửa còn treo một tấm bảng, phía trên viết 2 chữ nghỉ ngơi. Phan Đình nói không sai, tất cả mọi người đều đi cả, về điểm này cô ấy không có hù dọa cô. Ngồi tàu điện ngầm đi ở trên đường đá đỏ, nhìn Lệ Ảnh song song, tâm tình của cô tựa như những ngày mưa dầm mùa đông, không có cách nào nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cho dù cô ăn mặc quang vinh trái lại, nhưng là lòng của cô không có vinh quang cũng không sáng mắt. Cô không biết nên làm sao đây. Cô không thể để gương mặt đau khổ này duy trì quá lâu được, bằng không sẽ làm cho mất hết hứng thú của mọi người đi. Đời này cô luôn nghĩ cho người khác, ngay cả mình thất tình cũng sợ tâm trạng của mình ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn bè. Ai, Khang Tư Mỹ ơi là Khang Tư Mỹ. Cả đời này cô chỉ có thể đi lo chuyện công mà thôi. Nhìn thấy quán lẩu xe béo, cô chần chừ một hồi, cuối cùng mới đẩy cửa tiến vào. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ, cô tiến về phía gian phòng mọi người đặt, đợi đến cửa vừa mới tràn ra. Một bàn đầy người đều đứng lên vỗ tay, nhìn cô. Duy nhất chỗ ngồi vị trí chủ trì không có đứng lên. Đó là anh họ của Phan Đình sao? Nhưng mà không đúng, đó là... anh... Cô nhìn đồng hồ rồi lại nhìn anh. Chuyện bày, nêu chó. Cái đó, đi họp... chuyến bao 6 giờ rồi? Trời ạ, người nào lại có thể biết cô đang nói cái gì hay sao? Cô biết là trong lòng cậu có quỷ rồi. Nếu không phải mình có đủ cơ trí, thông qua Thẩm phó tổng giám đốc, mình đã không biết cậu lại là Lâm Đại Ngọc. Rốt cuộc là có chuyện gì phiền lòng nha? Phan Đình cất tiếng hô to lấy hơi. Mấy ngày qua bị Khang Tư Mỹ làm cho cả nhà trọ một mảnh áp suất thấp. Hôm nay cuối cùng là sẽ tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng. Ánh rạng đông đã hiện ra rồi. Thầm Nghe Dạ càng thêm lắc đầu mà nói. Anh sớm nên nghĩ đến em là một người coi trọng tình nghĩa là trên hết. Cùng em nơi tôi mấy ngày, anh cũng nên sớm phát hiện em đối với bạn bè là cỡ nào tình nghĩa. Hướng chi chuyện học tỷ của em vừa mới xảy ra, mà anh lại từ bên trong không nhìn ra đầu mối. Nếu không có những người bạn tốt của em, anh sợ rằng anh cũng chẳng những hiểu lầm em, lại còn có thể làm cho anh cả đời mất đi nhân duyên tốt. Vậy thì công việc của anh lại còn có... Anh hiểu được em đang muốn nói gì. Em sợ anh cùng với em đến New York sẽ khó có thể nhìn thấy bạn bè có đúng hay không. Thật ra thì 2 ngày nay anh cũng vậy đã nghĩ qua rồi. Nếu như mà anh cùng với Tử Yên đổi chỗ để cho chị ấy đi theo mẹ anh. Để cho mẹ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.